1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Nguyên Thanh Hoa. Lý Hòa theo buổi sáng đến bây giờ cái gì cũng không ăn. Chính là đói bụng dán vào lưng, nghĩ nhanh đi về ăn cơm chưa? Nhìn xem Lý lão đầu chuyện trò, nói lời mở đầu về sau, bắt đầu còn nghe được say sưa ngon lành. Cười cười cũng lơ đễnh, lời này càng nhiều cũng không phải là cái kia mùi vị. Đợi đến Lý lão đầu càng nói càng thái quá mà. Lý Hòa bận bịu dừng lại lời đầu của hắn. Lão sư phó, nếu không hôm nay cứ như vậy, ta đi trước, ngươi là cảm thấy ta vô ích. Ngoặc kép, Lý lão đầu chính nói nước miếng tung bay. Thấy Lý Hòa rõ ràng không tin mình, có chút cảm giác bị vũ nhục. Lôi kéo Lý Hòa ống tay áo. Đạo, đi, ta dẫn ngươi đi lưu ly nhà máy đi đi. Lý Hòa nghĩ không ra Lý lão đầu phản ứng lớn như vậy. Hoảng hốt vội nói, không phải, Lý sư phó, ta tin ngươi, được không, ta còn vội vã trở về đâu, nếu không hôm nào a. Thấy Lý lão đầu vẫn là dắt lấy mình tay áo không được buông tay. Lý Hòa rút lui. Như thế nào là như thế cái bướng bỉnh lão đầu. Lý sư phó, nếu không ngươi theo ta đi, nhà ta một đống lớn đâu, nào có cần phải đi lưu ly nhà máy. Lý lão đầu cảm thấy Lý Hòa tại lắc lư mình, cái đồ chơi này cũng không phải cải trắng, trong nhà người từ chỗ nào đến một đống lớn, có hay không, ngươi theo ta đi chẳng phải sẽ biết. Ngoặc kép, Lý Hòa không còn phản ứng Lý lão đầu. Tới cửa dùng găng tay lau xe đạp đệm, liền muốn cưỡi đi lên, làm bộ muốn đi, Lý lão đầu bán phòng ở. Trong lúc đó trong lòng vắng vẻ, cũng chưa địa phương đi, quỷ thần xui khiến cũng liền lên Lý Hòa xe đạp chỗ ngồi phía sau. Trong ngõ hẻm đường chỉnh tề bất bình, tăng thêm trơn ướt, Lý lão đầu cái mông ngồi không vững, cuống quýt kêu to, chậm một chút. Ta bộ xương già này không chịu được điên. Lý Hòa không quản Lý lão đầu lầm bầm. Một đường cưỡi đến nhanh chóng. Sốt ruột trở về ăn cơm đâu. Híp mắt, kỵ hành tại lưu lại tuyết dấu vết trên đường. Ánh mặt trời chiếu tại tuyết lên. Hố nước, trong bụi cây xuyên thấu qua ánh nắng cũng sẽ phi thường chướng mắt. Nói thật, tại trong thành phố này sinh hoạt, có đôi khi, thật sẽ có một loại Thương Hải tang điền cảm giác. Lúc về đến nhà, Hà Phương Hiên đang ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Hai chân thon dài giao hòa, nghe được Lý Hòa trở về thanh âm. Quay đầu trở lại, lại nhìn thấy Lý lão đầu. Cười nói, Lý sư phó, ngươi cũng tới a, tranh thủ thời gian cùng nhau ăn cơm đi. Ta đi đem đồ ăn bưng lên, trong nồi che lấy đâu, các người nghiệp chướng a. Đây chính là Nguyên Thanh Hoa. Biết cái gì là Nguyên Thanh Hoa sao? Ngươi thế mà ướp dưa muối. Ngoặc kép, Lý lão đầu chưa phản ứng Hà Phương. Vào sân nhỏ liền thấy mái hiên dưới đáy đại bình. Con mắt nhìn chằm chằm không thả. Đem miệng vòi cái túi kéo xuống đến. Bên trong dưa muối một mạch toàn ngã xuống trên mặt đất đi. Bại gia tử a, bại gia tử a. Lý Hòa mắt thấy một hũ dưa muối toàn trà đạp trên mặt đất. Cản cũng chưa ngăn lại. Làm như thế một đại bình. Trương Uyển Đình thế nhưng là dòng dã bận rộn một tuần lễ. Ta nói Lý sư phó, ngươi đừng như thế giày xéo được không? Tốt xấu chờ ta cầm thứ gì chăng a? Lý lão đầu khí dâu ria loạn run. Giày xéo? Ai giày xéo? Đây chính là Nguyên Thanh Hoa. Hà Phương không hiểu cái này Lý lão đầu vì cái gì kích động như vậy. Cười nói, Lý sư phó, ăn cơm trước đi, cái này mấy món phòng đều là đâu. Ăn cơm chiều từ từ xem, Lý lão đầu con mắt đã sớm không chú ý được đến. Đây là thành hóa gia kích tôn. Đây là đức lô, mạ vàng đồng Phật tượng. Phấn màu tượng mà thôi bình. Lý lão đầu vui mừng không thôi. Mày hầm lò xanh nhạt men. Ngoặc kép, Lý lão đầu nói xong lại lắc đầu. Đáng tiếc, Minh Thanh cao phảng phất, Lý Hòa nhìn Lý lão đầu cái này điên cuồng bộ dáng. Đoán chừng là không để ý tới cơm. Đối Hà Phương nói, cũng 12 giờ, ta mình ăn cơm, đừng để ý tới hắn. Hà Phương trơn tru đem đồ ăn cơm bưng lên bàn. Ngươi nói hắn không phải điên rồi đi. Trước mấy ngày còn rất tốt a. Hắn là cao hứng, ta đã sớm nói, ta trong phòng này đều là bảo bối. Lý Hòa gẹp khối thịt vào miệng bên trong, cảm thấy Hà Phương nấu cơm chính là một điểm không tốt. Tương nhiều vị trọng, đại muội tử, ta lần sau ít thả điểm tương được không? Miệng ta đều mặn tê, thích ăn không ăn. Hà Phương đem cái kia bàn thịt bưng đến trước mặt mình. Rau cải trắng bỏ vào Lý Hòa trước mặt, thịt heo khối lớn thả mình trong chén. Lý Hòa nhịn không được cười lên. Cái này đại tỷ mình vẫn là không được chọc tốt. Không nhanh không chậm bới xong hai bát cơm. Hắn ăn xong cơm, vừa đem lá trà bỏ vào ấm tử sa, chuẩn bị pha trà. Lý lão đầu cuống quýt đem ấm tử sa nâng đến tay mình tâm. Nhìn xuống lạc khoản, lần này biến thành khí cấp bại phôi. Ngươi cái tiểu vương bát đàn, ngươi cũng đã biết, đây là cái gì ấm? Trần Hồng Thọ ngẫu hứng ấm. Ngươi thế mà dùng để uống trà. Lý Hòa cười nói, ấm mà không phải liền là dùng để uống trà sao? Lý lão đầu bị Lý Hòa khi nói không ra lời. Mấy chục năm đồ cổ kiếp sống bên trong chỉ đối thư hoặc đồ sứ mê muội. Được chứng kiến rất nhiều đồ tốt. Đương nhiên y nguyên cũng có thật nhiều đồ vật liền không có gặp qua. Không nghĩ tới hôm nay đến Lý Hòa nơi này, mấy cái này hiếm thấy chân bảo, lúc này mới hữu duyên gặp một lần. Lý lão đầu đối Lý Hòa nói, ta thật sự là không thể không bội phục. Người bảo bối này từ nơi nào đãi tới, khẳng định không ít tốn kém a. Lý sư phó, ta còn có mặt khác, ba bộ phòng ở đều là những vật này. Người trước tranh thủ thời gian ăn một chút gì, buổi chiều từ từ xem. Lý Hòa liền đem Lý lão đầu kéo trên mặt bàn ăn cơm. Lý lão đầu vừa nghe nói còn có ba bộ nhà, chỗ nào có thể ngồi dưới, không ăn một bữa lại không đói chết. Tranh thủ thời gian mang ta đi, Lý Hòa không có biện pháp. Cầm chìa khóa mang theo Lý lão đầu, một bộ phòng xem hết nhìn một bộ khác. Quả thực là đến trưa thời gian hao tổn bên trong, xem hết tất cả mọi thứ. Lý lão đầu y nguyên lưu luyến không rời không nguyện ý ra. Giống như hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như. Đối Lý Hòa nói, tiểu Lý ha, ta hôm nay thật sự là kiến thức a, ta cả một đời cũng không biết đến nhiều như vậy đồ tốt a, đều là quốc bảo a. Quốc bảo, dừng lại một chút. Giống như khó mà mở miệng giống như, ta đều là 6-70 tuổi người, có thể lại nhìn thấy những vật này, ngay tại lúc này chết cũng vui vẻ. Thế nhưng là ngươi nhìn, ta vẫn là không cam tâm a. Ta có thể hay không liền ở ngươi nơi này, ngươi những này hạ chu thanh đồng khí đều dỉ xét, có chút đồ sứ đều có vết dạn, muốn tu bổ, muốn bảo dưỡng, những này ta đều biết. Ta cho ngươi bảo dưỡng, tu bổ, ngươi yên tâm, ta không thu một mao tiền, chỉ cần ngươi để ta ở chỗ này, để ta mỗi ngày nhìn xem liền thỏa mãn, Lý Hòa nói. Lý sư phó, ngươi nhìn ta cái này mấy bộ phòng ở, đều là tràn đầy đồ vật, nơi nào có địa phương cho ngươi ở a? Lý lão đầu coi là Lý Hòa đây là cự tuyệt. Hoảng hốt vội nói, ta chuyên nhìn xuống. Chính là sát vách cái kia phòng bếp ở giữa liền có thể. Ta đằng thứ gì, tốt xấu có thể buông xuống một cái giường, Lý Hòa ước gì lão nhân này đến giúp mình. Hắn đối đồ cổ hai mắt đen thui, xác thực cần cái chuyên nghiệp, mà lại lão nhân này là thật tâm thực lòng thích những vật này. Không giống hắn lòng ham muốn công danh lợi lộc trọng, càng nhiều hơn chính là trông cậy vào kiếm tiền. Lý sư phó, ngươi hiểu lầm, ngươi tới giúp ta là cầu còn không được. Có thể cái này không thể tùy ý ở dùng mình. Ta buổi chiều giúp ngài một lần nữa tìm phòng nhỏ thuê. Nơi này không phải có thể ở lại người, Lý lão đầu hết sức vui mừng. sau đó lại cuống quýt khoát tay. Không cần mặt khác phòng cho thuê. Nơi này rất tốt, rất tốt. Cả ngày lẫn đêm trông coi. Lúc này mới tốt đâu, năm lúc 6 giờ. Lý lão đầu cũng sống chết không nguyện ý lưu ăn cơm. Vội vội vàng vàng muốn trở về thu dọn đồ đạc. Đêm nay liền chuyển tới. Lý Hòa không có cách, liền để Tô Minh mang mấy người cưỡi xe xích lô đi giúp Lý lão đầu dọn nhà. Hắn đem cách mình gần nhất bộ kia phòng ở thu thập ra. Trong phòng ngủ đồ vật đều rời lão cao. Tốt xấu muốn đằng cái phòng ngủ ra. Khẳng định không thể để cho Lý lão đầu ngủ phòng bếp. Lý lão đầu mang theo Tô Minh chở đi hai chiếc xe xích lô đồ vật trở về. Sau khi vào cửa, trông thấy Lý Hòa trong phòng ngủ tùy ý chỉnh lý. Một hồi ném, một hồi đá, lại giận lại đau lòng. Cuống quýt kêu lên, ta nói, ta đến cả, các người đừng lộn xộn. Ai u, các người đều nhanh đi ra ngoài. Nhanh đi ra ngoài, Lý Hòa bị mắng không còn cách nào khác. Cũng coi như thăm dò lão nhân này tính tình. Tô Minh nói, lão nhân này không có nhiều đồ vật. Chúng ta đều chuyển xong. Không có việc gì ta liền đi trước. Lý Hòa hỏi. Phòng ở tìm thế nào? Gấp rút tốc độ, Tô Minh gật gật đầu. Liền mang theo mấy cái tiểu đệ đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?